Chiến thần điện hạ, chương 154 đến 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154. Mưu đồ thôn tính khách sạn hoàng gia. Được, vậy anh cẩn thận nhé. Đừng đối đầu với bác cả. Vương Tuệ Lâm gật đầu khuyên nhủ. Dù sao đều là người một nhà. Cô cũng không muốn nhìn thấy Giang Thần cãi nhau với Giang Thiên Minh. Giang Thần cười gật đầu. Rảo bước tới phòng sách. Đến phòng sách, Giang Thiên Minh đang ngồi trên một chiếc bành lớn được làm bằng gỗ lê hoa. Dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn Giang Thần. Cái gì? Chiều nay trở về luôn sao? Lúc đầu Giang Thiên Minh nói mấy câu quan tâm cho có. Sau đó khi nghe thấy Giang Thần nói muốn rời đi, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Đây là nhà của cậu. Cậu đã không về bao nhiêu năm rồi. Ít nhất cũng phải ở chơi với ông nội thêm một chút chứ. Ai không biết, còn tưởng bác cả này cố ý đuổi cậu đi. Giang Thiên Minh giả bộ tức giận nói. Nhưng trong lòng thì đang toan tính chuyện khác. Xin lỗi bác cả. Sáng mai bố vợ tôi từ sân bay về nên bọn tôi phải gấp rút trở về đón ông ấy. Giang Thần nhíu mày. Không biết Giang Thiên Minh muốn giữ anh lại là có mục đích gì. Nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Ồ, là vậy sao? Giang Thiên Minh gật đầu nói tiếp. Nếu vậy, tôi cũng không giữ cậu lại làm gì. Nhưng cậu vừa xuất ngũ về, cũng không có kinh nghiệm quản lý. Hay là giao lại khách sạn hoàng gia cho bác cả đi. Bây giờ công ty trong nhà đều do bác cả quản lý. Thêm chút phiền phức cũng không sao. Tới lúc đó cậu chỉ việc ngồi chia lời là được. Giang Thiên Minh tỏ vẻ như đang nghĩ cho Giang Thần. Đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra. Nói đi nói lại cũng là muốn có được khách sạn hoàng gia mà Viên Chính Nam tặng anh thôi. Đúng vậy, em họ, quản lý một doanh nghiệp không đơn giản đâu. Trên dưới còn có biết bao nhiêu người. Biết bao cái miệng đang chờ ăn. Cậu lại không có chuyên môn quản lý. Tới lúc đó, cấp dưới sẽ thừa cơ qua mắt cậu. Để rồi cuối cùng tanh bành hết. Hay là cậu giao lại công ty đi. Giang Hiên Viên đứng ngoài nghe trộm. Lúc này mới nghênh ngang bước vào nói. Một khách sạn 5 sao với thu nhập hàng chục triệu mỗi năm là một cái bánh vô cùng lớn đối với nhà họ Giang. Vì vậy đương nhiên họ không thể để Giang Thần đem cái bánh đó đi được. Xin lỗi nhé. Về chuyện khách sạn, tôi sẽ tự sắp xếp người thay tôi quản lý. Không cần làm phiền đến bác cả đâu. Giang Thần cười khẩy, cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của hai cha con bọn họ. Lập tức từ chối. Giang Thần, ý cậu là sao? Giang Thiên Minh cau mày. Nghiêm nghị nói, cậu phải biết, tôi làm vậy đều là vì nghĩ cho cậu. Lẽ nào cậu còn sợ bác cả này nuốt mất khách sạn của cậu sao? Đúng vậy, Giang Thần, ngay cả lời của bố tôi mà cậu cũng không nghe sao? Đừng quên. Cậu là người nhà họ Giang. Bây giờ bố tôi chính là trưởng. Cậu bắt buộc phải nghe lời ông ấy. Giang Hiên Viên cũng lớn tiếng quát với vẻ mặt hung hăng. Người nhà họ Giang. Giang Thần chế giễu nói. Vậy xin hỏi. Năm đó bố tôi bệnh nặng. Khi tôi tới nhà cũ mượn tiền. Ai là người đuổi tôi đi? Là ai tuyên bố sẽ đuổi bố con tôi ra khỏi nhà? Là ai cướp mất số tiền 200.000 nhân dân tệ mà tôi vay được? Bắt tôi quỳ bên bể bơi học tiếng chó sủa. Mọi chuyện trôi qua cũng đã rất lâu. Nhưng không có nghĩa là anh đã quên. Không có nghĩa là hai cha con bọn họ có thể dùng thân phận trưởng bối. Anh họ mà diễu võ dương oai trước mặt anh. Mặt Giang Thiên Minh đỏ bừng. Dù sao, những gì Giang Thần nói đều là sự thật. Năm đó bọn họ đối xử với Giang Thần thế nào? Trong lòng bọn họ rõ nhất. Cậu, Giang Thiên Minh tức quá hóa giận không nói nên lời. Cả người run lên. Ông ta không ngờ. Cậu cháu trai hèn hạ nhu nhược năm đó. Giờ đây lại dám lớn tiếng với ông ta như vậy. Còn dám nhắc lại chuyện cũ. Láo toét. Sao cậu dám ăn nói như vậy với bố tôi? Nói gì thì nói cậu cũng vẫn lớn lên từ căn nhà này. Lẽ nào ngay cả tổ tiên mà cậu cũng định không nhận sao? Giang Hiên Viên đỏ mặt lớn tiếng quát. Anh ta không nghĩ ra được gì khác. Dù đã rời khỏi nhà họ Giang. Nhưng cội nguồn vẫn là ở đây chứ. Anh có dám nói bản thân không phải họ Giang không? Nhà, Giang Thần lắc đầu cười nói. Đúng vậy, đây chính là nhà cũ của anh, là gốc gác của anh. Dù sao ông nội anh vẫn còn ở đây. Thế nhưng, căn nhà này đã bị cha con họ độc giữ quá lâu rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Giang Thần đột nhiên trở nên sắc bén. Với quyền thế hiện tại của anh, muốn lấy lại căn nhà này chỉ đơn giản như trở bàn tay. Nguyên nhân duy nhất khiến anh không thật sự trở mặt là vì hai bên còn có quan hệ huyết thống. Nhưng nếu đối phương đã ép anh, thì anh cũng không ngại làm một vài chuyện khiến bọn họ phải hối hận. Nghĩ đến đây, Giang Thần cười khẩy, xoay người rời đi. Láo xược, bố tôi còn chưa cho cậu đi, mà cậu dám đi sao? Giang Hiên Viên tức giận tiến lên nắm lấy bả vai Giang Thần. Không ngờ Giang Thần đột nhiên quay đầu lại. Nhất thời, đôi mắt sắc lạnh, khí thế tựa như nuốt chửng cả núi sông. A, Giang Hiên Viên sợ đến ngã bệt xuống đất như bị dã thú nhìn trúng. Cảm giác như không còn nhận ra Giang Thần. Con người trước mặt này trong mắt như có thiên quân vạn mã. Sát khí đằng đằng, khiến anh ta dựng cả tóc gáy. Ngay cả Giang Thiên Minh đang đứng sau giá sách cũng phải khẽ rùng mình. Không thốt nên lời. Hừ, Giang Thần khinh thường cười khẩy. Không thèm để ý đến hai cha con bọn họ. Sải bước ra ngoài. Chương 155. Thay đổi cách gọi. Bố, cứ để cậu ta đi vậy ư? Giang Hiên Viên mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Sắc mặt vô cùng khó coi. Cùng với chút không cam lòng. Trong mắt Giang Thiên Minh lóe lên một tia hiểm độc. Vội cái gì? Chỉ cần bố vẫn còn sống, cậu ta chắc chắn sẽ quay lại. Hơn nữa, con nhãi nhà họ Vương sắp tới Vân Sơn làm việc. Kiểu gì cậu ta chẳng theo cùng. Sau này không thiếu cơ hội dạy dỗ cậu ta. Chấm, nhưng không biết tại sao, lần này ông ta lại cảm thấy đứa cháu trai này có vẻ hơi khác thường. Ngay cả ánh mắt cũng khiến người ta căng thẳng. Giang Thiên Minh nghĩ một hồi lâu rồi hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi siết chặt tay. Hừ, không phải chỉ đi lính vài năm thôi sao? Tôi không tin cậu có thể hoàn toàn trở mình. Phía này, Vương Tuệ Lâm thấy Giang Thần đi ra. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô vội bước tới hỏi. Sao rồi? Bác không làm khó anh chứ? Giang Thần cười cười, vừa nói vừa định nắm tay Vương Tuệ Lâm. Không có. Sao thế? Lo lắng cho tôi à? Vương Tuệ Lâm liền né anh. Cô bỗng đỏ ửng mặt, nhăn mặt nói, ai quan tâm anh chứ? Tôi sợ anh cãi nhau với bác, như vậy tử tình sẽ bị kẹt ở giữa. Còn nữa, sau này chưa được tôi cho phép, anh đừng có nắm tay tôi đấy. Vương Tuệ Lâm lạnh lùng nói, cái người này đúng là được nước lấn tới. Giang Thần lắc đầu, nói, như vậy không được đâu Tuệ Lâm. Chúng ta đâu phải trẻ con nữa. Sau này sinh em bé thì thế nào? Em gái em đã có hai đứa rồi. Em làm chị chẳng nhẽ không sốt ruột tí nào à, anh? Vương Tuệ Lâm nổi cáu, nghẹn họng không nói được gì. Đúng vậy, lúc nãy mẹ cô đi thăm cháu ngoại. Đứa thì tinh nghịch hoạt bát, đứa thì hồng hào kháu khỉnh. Đáng yêu chết mất, vốn cô cũng rất thích trẻ con. Nói không ngưỡng mộ chính là nói dối. Nhưng lúc này bị Giang Thần trêu chọc vẫn cứng miệng nói. Anh mơ đi, ai muốn sinh con với anh chứ? Anh vẫn chưa qua bài kiểm tra của tôi đâu. Mồm nói vậy nhưng mặt Vương Tuệ Lâm thì đỏ bừng rồi. Giang Thần cười cười, tiếp tục đùa. Sinh xong rồi kiểm tra tiếp cũng chưa muộn. Không làm lỡ việc đâu. Cút, Vương Tuệ Lâm tức sắp khóc tới nơi. Cô trừng mắt hung dữ với Giang Thần, sau đó liền xấu hổ mà bỏ chạy. Giang Thần lắc đầu bất lực, sau đó nhanh chóng đi theo sau. Ở chỗ dùng bữa hồi nãy, Điêu Ngọc Lan đang trò chuyện với mấy người phụ nữ nhà giàu khác. Đương nhiên, những người này đều tới vì Giang Thần. Dù gì bọn họ đều biết, cậu hai nhà họ Giang quen biết với ông Viên, người giàu nhất Vân Sơn. Sau này nhất định tiền đồ rộng mở. Thế nên giờ phải tranh thủ xã giao với Giang Thần, dựng cái bệ phóng cho chồng hay con mình mới được. Vì thế đã dẫn đến cảnh Trương Diễm Hoa bị ghẻ lạnh ở một góc. Bà ta ngồi trên ghế không ngừng dùng tay quạt, ánh mắt bốc hỏa. Đáng lẽ bà ta phải là nhân vật chính trong hội phụ nữ hôm nay. Không ngờ sự chú ý lại bị Điêu Ngọc Lan cướp hết. Tên phế vật đó chẳng qua quen biết Viên Chính Nam thôi không phải ư, có gì ghê gớm. Có khi người ta vừa quay đi liền quên hết đám các người. Mẹ, chúng ta đi thôi. Vương Tuệ Lâm nhìn hết nổi bộ dạng dương dương đắc ý của mẹ mình. Vội vàng kéo bà ta đi. Lúc này cũng có rất nhiều lũ con cháu nhà giàu tới lân la trò chuyện với Giang Thần. Anh tùy ý đáp lại vài câu. Sau đó nhanh chóng đưa mẹ con Điêu Ngọc Lan rời đi. Trên đường về, Điêu Ngọc Lan gợi chuyện. Giang Thần à, khách sạn hoàng gia đó lớn lắm phải không? Một mình cậu chắc không lo xuể. Nhà họ Điêu có vài đứa cháu. Ở nhà rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm. Hay là để chúng nó giúp cậu quản lý nhé. Giang Thần còn chưa biết khách sạn hoàng gia trông như nào thì bà mẹ vợ đã sắp xếp xong rồi. Vương Tuệ Lâm nói. Mẹ, đó là khách sạn 5 sao của người ta. Muốn làm quản lý ít nhất phải có 5 năm kinh nghiệm trong ngành. Mẹ để mấy đứa em họ tới. Không phải là rước thêm phiền phức cho Giang Thần ư, Điêu Ngọc Lan trừng mắt. Phiền phức cái gì chứ? Kinh nghiệm là tất cả chắc. Mấy đứa em họ của con đều lanh lợi nhanh nhẹn. Khách sạn lớn như vậy không để chúng nó giúp quản lý sao nổi chứ? Được rồi, quyết định vậy đi. Cứ thế mà làm. Mẹ, Giang Thần đột nhiên lên tiếng. Cắt lời Vương Tuệ Lâm. Được rồi Tuệ Lâm, mẹ nói cũng có lý. Cứ làm theo lời bà ấy đi. Hai người kia không hẹn cùng sững sờ. Cậu vừa gọi tôi là gì? Giọng Điêu Ngọc Lan ngạc nhiên đến lạ. Không nhịn được mà hỏi. Vương Tuệ Lâm cũng đang vui mừng nhìn về phía Giang Thần. Cuối cùng Giang Thần cũng bắt đầu gọi mẹ rồi. Chương 156. Vương Bá Nhân trở về. Giang Thần vừa lái xe vừa lắc đầu cười. Nói, mẹ, con nói là, mọi việc đều theo ý mẹ. Trước đây là do chưa quen. Giờ đã quay lại được một thời gian rồi. Hơn nữa Vương Tuệ Lâm cũng có ý muốn chung sống hòa hợp cùng anh. Về tình về lý, anh nên gọi Điêu Ngọc Lan một tiếng, mẹ. Hừ, tôi còn tưởng cậu cả đời này không chịu đổi cách gọi cơ. Điêu Ngọc Lan nói. Tuy nhiên trong lòng lại mãn nguyện hết sức. Hồi trước bà ta nhìn thằng con rể vô dụng này thế nào cũng thấy ngứa mắt. Nhưng hôm nay anh đã khiến bà ta nở mày nở mặt. Đã vậy còn trở thành sếp lớn. Bà ta tiếp tục xem xét biểu hiện vậy. Vương Tuệ Lâm nhìn mẹ thì biết Điêu Ngọc Lan đã bắt đầu chấp nhận Giang Thần. Cô không nén nổi mừng thầm trong lòng. Vừa ngẩng đầu lên thì tình cờ chạm mắt với anh đang mỉm cười. Cô liền xấu hổ vội quay đi. Lúc trở về Vân Hải thì trời đã ngả chiều tà. Những đàn chim bay lượn tìm tổ. Sáng hôm sau, Điêu Ngọc Lan hiếm khi dậy sớm hơn lớp thanh niên. Lúc vợ chồng Giang Thần ra khỏi phòng, bà ta đã trang điểm xong xuôi. Quần áo chỉnh tề. Hôm nay Điêu Ngọc Lan mặc áo khoác màu đỏ. Kết hợp với viền cổ lông thỏ. Trông vừa thon thả vừa quyến rũ. Trên đầu còn đội chiếc mũ tròn rộng vành. Mang nét cổ điển nhưng cũng rất thời thượng. Trông không khác gì thời trang của những cô gái trẻ thập niên 80. Điêu Ngọc Lan nhíu mày. Dục, nhanh lên nào. Bố sắp xuống sân bay tới nơi rồi. Hai đứa còn lề mà lề mề. Đúng là, không có chút khái niệm thời gian gì cả. Vương Tuệ Lâm cười khổ. Bố cô 10 giờ mới hạ cánh. Bây giờ là 7 giờ mà mẹ cô đã sốt sắng như vậy. Rõ là mong gặp chồng mình lắm rồi đây mà. Nghĩ cũng phải. Vương Bá Nhân đi Mỹ trị liệu. Thấm thoát đã nửa năm. Đôi vợ chồng già xa cách nửa năm. Sao có thể không nhung nhớ. Mới đầu Điêu Ngọc Lan cũng muốn đi cùng Vương Bá Nhân. Nhưng ông ấy nói nếu không có người chăm lo nhà cửa thì không được yên tâm. Cho nên đã để bà ta ở lại. Nay đã hơn nửa năm. Cuối cùng bố cô cũng trở về rồi. Mọi người dùng bữa sáng đơn giản xong. Giang Thần lái xe đưa hai người tới sân bay Vân Hải. Tầm 10 giờ 15, một người đàn ông trung niên mũm mĩm, có chút mệt mỏi kéo vali bước ra khỏi sân bay. Bố, bọn con ở đây. Vương Tuệ Lâm liên tục vẫy tay. Ba người cùng đi tới đón Vương Bá Nhân. Ai ra, ông xã, ông đã về rồi. Ông đúng là đồ vô lương tâm. Đi một mạch nửa năm trời. Ông không biết tôi đã vượt qua những ngày tháng này như nào đâu. Điêu Ngọc Lan vừa bước tới liền chỉ tay oán thán. Đến vành mắt cũng đỏ hồng. Đã ngần ấy tuổi rồi mà vẫn làm nũng như trẻ con vậy. Vương Bá Nhân khẽ cười. Vội vàng an ủi. Ngọc Lan, nửa năm nay bà vất vả rồi. Tuệ Lâm nữa. Con bé này, sao gầy đi nhiều thế? Có phải công việc bận rộn lắm không? Một nhà ba người hồ hởi hàn huyên. Tiếp đó, Vương Bá Nhân chú ý tới cậu thanh niên cao lớn đi cùng. Vẻ mặt có chút kích động. Bác cứ để hành lý cháu xách cho ạ. Giang Thần cười mỉm. Nhanh nhẹn cầm tay kéo đồ. Vương Bá Nhân bất chợt đổi giọng. Vờ như tức giận nói. Cái cậu này, gọi tôi là gì? Giang Thần bối rối xoa xoa tóc. Sau đó ngập ngừng gọi. Bố, dù gì cũng gọi bác hơn 20 năm rồi. Đột nhiên đổi cách gọi. Có chút không quen. Ơi, Vương Bá Nhân giãn mày. Biểu cảm trở nên hiền hòa gần gũi. Mỉm cười đưa hành lý qua cho Giang Thần. Nào, ông xã, chúng ta về nhà. Điêu Ngọc Lan kéo tay Vương Bá Nhân cất bước. Nào ngờ Vương Bá Nhân đột nhiên che miệng. Một tay ôm bụng khẽ ho. Cả mặt nhăn nhó. Bố, bố sao thế ạ, ông xã? Ông, Vương Tuệ Lâm và Điêu Ngọc Lan thấy vậy thì lo lắng hỏi. Vương Bá Nhân khó khăn ưỡn thẳng người dậy. Phẩy tay cười khổ. Không sao, không sao. Chắc là ngồi máy bay lâu quá nên bị cứng khớp. Về nhà nghỉ ngơi chút là ổn ngay ấy mà. Bác, cơ thể bác có gì nghiêm trọng không ạ? Giang Thần do dự một chút rồi hỏi. Với y thuật của anh, đương nhiên nhìn ra sức khỏe bố vợ có vấn đề. Vương Bá Nhân đanh mặt, sau đó lại phẩy tay, cười khổ, không có gì, cơ thể bố gần như hoàn toàn bình phục rồi. Con xem, không phải đã béo thêm mấy vòng đây à? Ông ấy còn vừa nói vừa xoay một vòng minh họa. Đúng thế, ông ấy khỏe lắm. Cái đồ mồm thối cậu, đừng có nói suối quẩy. Điêu Ngọc Lan hung hăng trừng mắt với Giang Thần. Cái tên nhãi này chả biết ăn nói gì cả. Được rồi, chúng ta mau về thôi. Tôi đói lắm rồi đây. Vương Bá Nhân cười nói. Cả nhà cùng vui vẻ rời đi. Tới nhà, Vương Tuệ Lâm đích thân xuống bếp. Định làm vài món tủ mà bố cô thích ăn. Giang Thần thì kiêm nhiệm vụ phụ bếp. Thực ra anh cũng không biết làm gì nhiều. Chỉ rửa rau là chính. Bà xã, hồi trước bố em mắc bệnh gì vậy? Sao phải sang tận Mỹ chữa trị? Giang Thần nhân lúc bảo mẫu đi ra ngoài thì đột nhiên hỏi. Vương Tuệ Lâm hơi bất ngờ. Sau đó đáp, gan ông ấy không tốt. Sớm đã bị gan nhiễm mỡ. Sau đó thường xuyên ngất xỉu đột ngột không rõ nguyên do. Cho nên mới phải tới Hawaii trị bệnh. Gan xấu, Giang Thần gật gù, vậy là phải rồi, theo kiến thức của anh, không cần bắt mạch cũng biết bệnh của Vương Bá Nhân do vấn đề ở gan mà ra. Hơn nữa, bệnh tình Vương Bá Nhân hoàn toàn không như lời ông ấy nói, mà hoàn toàn ngược lại, bệnh của Vương Bá Nhân đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chương 157, cửu nghịch, anh hỏi cái này làm gì? Không lẽ anh cảm thấy bố nói dối? Vương Tuệ Lâm dường như nhận ra gì đó. Cô đột nhiên nhíu mày hỏi lại. Trực giác phụ nữ luôn nhạy bén. Cô không tin Giang Thần sẽ vô cớ hỏi chuyện này. Giang Thần cười trừ, nhẹ nhàng đáp. Không có gì, anh chỉ hỏi thôi. Để anh về kê vài đơn thuốc bồi bổ cho bố. Vương Tuệ Lâm gật đầu đồng tình. Vẻ mặt trở nên nhu mì. Cô từng chứng kiến y thuật của Giang Thần, cho nên rất yên tâm, đồng thời không nhịn được cảm kích anh. Vậy phiền anh rồi, nhất định phải bồi bổ tốt cho bố đó. Nói xong, sắc mặt cô bất chợt trầm xuống, thở dài một hơi rồi nói tiếp. Đều tại tôi, bố nghe tin tôi gây chuyện với bà nội nên mới vội vàng trở về. Nếu không đã đợi chữa trị xong hẳn. Bà xã yên tâm đi. Anh chắc chắn sẽ giúp bố chữa khỏi bệnh. Giang Thần nghiêm túc gật đầu khẳng định. Tuy nhiên trong lòng anh lại bất chợt cảm thấy nặng nề. Theo chẩn đoán của anh, sắc mặt Vương Bá Nhân xám xịt, không còn tinh thần như trước. E là khó mà trị dứt. Một lúc sau, bữa ăn đã chuẩn bị xong. Cả nhà quây quần bên mâm cơm. Vương Bá Nhân quan tâm hỏi han tình hình hai người. Biết được Vương Tuệ Lâm đã trở thành giám đốc công ty chi nhánh Vinh Đình. Còn Giang Thần là ông chủ khách sạn 5 sao thì vui mừng khôn tả. Giang Thần à, tốt quá rồi. Bây giờ con coi như sự nghiệp thành công. Như thế, bố có mặt mũi xuống dưới đó gặp bố con rồi. Vương Bá Nhân mãn nguyện cảm thán. Điêu Ngọc Lan nghe vậy không khỏi trách ông xã nói quờ. Tức giận quát, Bá Nhân, ông nói cái gì thế? Cái gì mà đi gặp bố Giang Thần? Suy, vừa mới về đã nói mấy thứ xui xèo. Tôi thấy ông ở Mỹ lâu quá rồi. Không biết nói tiếng Hoa nữa hả? Vương Bá Nhân tự vả nhẹ miệng mình. Liên mồm cười hối lỗi. Ôi, ha ha, cái mồm thối này. Lỗi của tôi, lỗi tôi. Ren dê dê dê. Điện thoại Vương Bá Nhân đột nhiên đổ chuông. Ông nói mọi người cứ ăn trước. Còn mình ra ngoài nghe điện thoại chút. Với thính lực của Giang Thần, có thể nghe được đối thoại dù có cửa cách âm. Mr. Oang, đội ơn Chúa. Ông vẫn khỏe chứ, như bình thường. Với tình hình sức khỏe của ông thì không thích hợp đi đường dài đâu. Ông có thể an toàn hạ cánh. Đúng là phải cảm ơn ông trời. Vương Bá Nhân, bác sĩ Reddy, tôi vẫn ổn. Cảm ơn ông đã chăm sóc tôi nửa năm nay. Giờ tôi đã về nhà rồi. Tôi hy vọng có thể ở bên gia đình trong khoảng thời gian cuối cùng này. Tôi rất xin lỗi vì không thể chữa khỏi bệnh cho ông. Tại vì khối u của ông đã bị di căn. Cho dù là kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới cũng đành bó tay. Vương Bá Nhân thở dài rồi đáp. Bác sĩ Reddy, tôi không trách ông đâu. Tôi hiểu mọi người đã cố gắng hết sức rồi. Có lẽ, đây là số mệnh của tôi chăng? Vậy được rồi. Ông nhớ chú ý ăn uống sinh hoạt. Ngoài ra phải uống thuốc đúng giờ. Tuyệt đối không được quên lần nào. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn ông. Cuộc đối thoại lọt vào tai Giang Thần không sót chữ nào. Giờ phút này chẳng còn chút may mắn nào nữa. Vành mắt anh bất giác đỏ hồng. Quả nhiên bệnh tình của bác Vương đã vào giai đoạn cuối. Khoảnh khắc này, anh cảm thấy mình như trở về đứa bé năm xưa. Chạy đi vay mượn khắp nơi. Nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bố mình lìa đời. Hoang mang, hoảng hốt, nhưng chẳng thể làm gì. Ô, Giang Thần, con, Vương Bá Nhân vừa bước vào. Nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của Giang Thần thì hết hồn một phen. Cậu nhóc này, không lẽ vừa nghe lén mình gọi điện? Nghĩ thế, Vương Bá Nhân bất giác bồn chồn. Mặc dù người trong nhà sớm muộn cũng phải biết, nhưng ông vẫn còn rất nhiều việc muốn làm sau khi trở về. Tuyệt nhiên không muốn sớm như vậy đã để lộ chuyện. Không ạ, con nhớ bố quá đó. Giang Thần nén nước mắt lại, khẽ cười nói, sau đó tiến tới ôm Vương Bá Nhân. Anh đã hạ quyết tâm, bất cứ giá nào đi chăng nữa, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho bác Vương, cho dù thân thịt nát xương tan cũng không nề hà. Ôi đứa trẻ này, Vương Bá Nhân lắc đầu cười, trong lòng lại vô cùng ấm áp. Từ nhỏ anh đã do ông nuôi nấng, mình không có con trai. Cho nên Vương Bá Nhân đối xử với Giang Thần như chính con đẻ của mình vậy. Cơm nước xong xuôi, Vương Bá Nhân muốn đến chỗ nhà họ Vương để thăm bà nội. Ông còn một mực đòi Vương Tuệ Lâm đi cùng. Vương Tuệ Lâm bĩu môi. Bố, con không đi đâu. Bà nội không muốn gặp con. Con cũng chẳng tội gì mặt dày tới đó. Điêu Ngọc Lan khoanh tay. Nằm trên sofa hậm hực nói. Đúng thế đấy Bá Nhân. Ông không biết đâu, trong thời gian ông đi, bà cụ liền ức hiếp cô nhi quả phụ chúng tôi, cướp tư vận giao cho cháu trai đã đành, lại còn cắt hoa hồng của mẹ con tôi nữa. Được rồi, tôi biết rồi, Vương Bá Nhân cau mày nói. Ông thở dài rồi nói với con gái. Tuệ Lâm, dù sao đi nữa bà vẫn là bà nội con, kể cả bà sai đến mấy, chúng ta là con cháu, không được so đo với bà. Huống hồ, bà đã sắp 70 tuổi rồi. Còn có thể sống được mấy năm nữa chứ? Chúng ta có thể nhân nhượng bà bao lâu thì hãy cố nốt nhé. Nhưng mà bố ơi, Vương Tuệ Lâm khổ não. Người bà nội này của cô đâu phải nhân nhượng là xong chuyện. Nhịn bà một bước, bà liền lấn tới 10 bước. Trong lòng bà rõ là không có chỗ cho đứa cháu gái là cô. Được rồi, quyết định vậy đi. Chiều nay con đi cùng bố xin lỗi bà nội. Vương Bá Nhân phẩy tay quyết định chắc nịch. Vương Tuệ Lâm rầu môi nhưng cũng không phản đối nữa. Bố cô có một điểm đó là cực kỳ hiếu thuận với mẹ. Tuyệt không nghe ý kiến người khác. Trưa chiều, hai bố con nghỉ ngơi một lúc rồi đi thẳng tới biệt thự nhà họ Vương. Còn Giang Thần thì đến nhà thuốc Hà Thị để xem xét bốc thuốc đông y cho Vương Bá Nhân. Đương nhiên căn bệnh của ông ấy có thể nói đã đến giai đoạn nguy kịch. Không thể trị khỏi bằng biện pháp thông thường. Chỉ có thể tạm thời trì hoãn bệnh tình biến xấu. Kéo dài thời gian, từ Thanh Huyết truyền lại có nhắc đến kịch bệnh tại mệnh. Chính là nói, những căn bệnh hiểm nghèo của con người là đã được định sẵn trong số mệnh. Con người không thể thoát khỏi kiếp nạn này, trừ khi có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Loại thuốc duy nhất trên đời làm được việc đó mà Giang Thần biết, chỉ có cửu mệnh kim phàm. Tuy nhiên loại thuốc này cực kỳ hiếm, chỉ sợ bệnh tình Vương Bá Nhân không đợi nổi. Ngoài ra, có một phương pháp châm cứu đặc biệt trong y thuật mà anh được kế thừa. Đó là cửu nghịch hay còn gọi là hoàn dương châm. Trong ghi chép nói rằng, phương pháp châm cứu này có thể hồi sinh người chết, mang lại sự sống cho xương cốt. Có điều, đối với người châm cứu mà nói, nó cũng vô cùng nguy hiểm, thậm chí đem sự đau đớn của bệnh nhân truyền sang cho họ, khiến cho người đó thống khổ vô cùng. Nhưng vì bác Vương, Giang Thần không hề do dự, anh đã quyết định, trước tiên dùng thuốc giúp cơ thể Vương Bá Nhân hồi phục trạng thái tốt nhất, sau đó sẽ tiến hành cửu nghịch. Chương 158. Sao lại là anh? Nhà cũ nhà họ Vương. Mẹ, gần đây sức khỏe của mẹ vẫn ổn chứ? Con trai bất hiếu, xuất ngoại lâu như vậy để mẹ phải mong nhớ rồi. Vương Bá Nhân nhìn người mẹ ruột của mình, khóe mắt đỏ lên, vẻ mặt hổ thẹn. Được được được, con quay về là được rồi. Bá Nhân à, con ra nước ngoài dưỡng bệnh. Sức khỏe hồi phục thế nào rồi? Bà cụ cũng có chút kích động. Trước mặt đứa con trai thứ hai nên hiện lên ánh mắt hiền lành hiếm thấy. Dù sao, con trai lớn cũng qua đời từ sớm. Bà cụ chỉ còn lại mỗi một người con trai này. Dành tất cả tình yêu thương của người mẹ cho đứa con trai thứ hai này. Chỉ có điều đáng tiếc là đứa con trai thứ này lại kém cỏi, chỉ sinh được hai đứa con gái. Khiến bà ta có chút thất vọng. Mẹ, con đỡ hơn nhiều rồi. Để mẹ phải mong nhớ. Tuệ Lâm, con không mau qua đây xin lỗi bà nội đi. Vương Bá Nhân nói hai câu rồi vội vàng vẫy tay với cô con gái đứng sau lưng. Bà nội, cháu xin lỗi. Hôm đó cháu đã khiến bà tức giận. Vương Tuệ Lâm miễn cưỡng đi lên. Cắn môi nói. Hừ, cháu biết sai là tốt. Bà cụ hừ một tiếng. Sắc mặt lập tức thay đổi. Vừa liếc mắt nhìn cô vừa tiến đến bên cạnh Vương Bá Nhân nói. Thời gian con không ở nhà. Con nhỏ này càng ngày càng không nghe lời. Năm lần bảy lượt ngỗ ngược với bà nội. Cũng không biết làm bố như con rốt cuộc dạy dỗ thế nào nữa. Mẹ, đều do con không tốt. Tuệ Lâm đã biết sai rồi. Mẹ tha thứ cho con bé đi. Vương Bá Nhân cười xòa nói. Hừ, nếu con đã nói vậy thì người làm bà nội này sao có thể tính toán với cháu gái được nữa. Có điều, có chuyện này con vẫn phải giúp mẹ nói với nó. Hiện tại Vinh Đình đang khởi tố nhà họ Vương chúng ta. Mẹ nghe nói con bé này có quan hệ khá tốt với ông chủ của Vinh Đình. Con bảo nó mau tới xin ông chủ của Vinh Đình giúp đỡ đi. Ba cụ nhanh chóng nhắc đến chuyện cũ. Hiện nay chuyện này đã vô cùng cấp bách. Bởi vì tuần sau vụ án sẽ bắt đầu mở phiên tòa. Nếu như thua kiện thì cổ phần trong công ty của nhà họ Vương e là sẽ phải chia cho Vinh Đình. Lúc này có liên quan đến sự tồn vong của nhà họ Vương. Bà cụ sao có thể không sốt ruột được. Bà nội, cháu đã nói rồi. Cháu thật sự không quen biết ông chủ của Vinh Đình. Thậm chí ngay đến mặt của anh ta cháu cũng chưa từng được thấy thì làm sao cháu có thể giúp bà chuyện này được. Vương Tuệ Lâm phụng phịu. Thật sự không biết nói gì nữa. Bà cụ nhất định vẫn nghe những lời gièm pha của Vương Húc. Cho nên mới cho rằng cô có quan hệ gì đó với ông chủ của Vinh Đình. Mà lúc này, Vương Bá Nhân cũng đột nhiên nhíu mày. Tuệ Lâm à, không phải con nói giờ con là tổng giám đốc công ty con của Vinh Đình sao? Con tới gặp ông chủ của Vinh Đình để nói đỡ chắc là được chứ? Vương Bá Nhân không hiểu tình hình, nhưng cảm thấy với thân phận của con gái mình mà tới xin ông chủ Vinh Đình giúp đỡ có lẽ cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Được lắm, con nhóc xấu xa này. Con nói không có gì với ông chủ của Vinh Đình. Nếu như không quen biết thì ông chủ Vinh Đình sẽ để một người ngoài ngành như cô làm tổng giám đốc sao? Cô chính là muốn thấy nhà họ Vương chúng ta lụi bại. Cô đố kỵ vì tôi giao lại công ty cho anh trai của cô. Cô đúng là bụng dạ khó lường. Hụ hụ, bà cụ tức giận đến nỗi gương mặt già nua căng cứng lên. Muốn trông khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nếu như không phải có Vương Bá Nhân ở đây thì chắc là đã cầm cây gậy ba tong đánh Vương Tuệ Lâm rồi. Sắc mặt Vương Tuệ Lâm quẫn bách đến cùng cực. Không ngờ tới đúng thời khắc mấu chốt thì bố mình lại nói tin này ra. Vốn cô còn lo nhà họ Vương sẽ hiểu lầm cô có quan hệ gì đó với ông chủ của Vinh Đình. Lúc này e là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mẹ đừng tức giận. Vương Bá Nhân vội vàng tiến lên vỗ lưng cho mẹ già. Sau đó trừng mắt nhìn con gái. Con nhìn con xem, chẳng phải chỉ là nói đỡ với ông chủ của con thôi sao? Được thì được, không được thì chúng ta lại tính tiếp. Hà cớ gì phải chọc cho bà nội không vui chứ? Tôi hỏi cô đi hay không đi? Bà cụ ngẩng đầu lên, vẻ mặt âm u lớn giọng hỏi. Vương Bá Nhân vội vàng nháy mắt với Vương Tuệ Lâm. Còn Vương Tuệ Lâm lúc này còn có thể nói được gì nữa? Chỉ đành miễn cưỡng đồng ý, được. Được rồi, vậy cháu thử xem sao. Bây giờ đi luôn, bà cụ quả thật là một giây cũng không đợi được nữa. Hung hăng gõ gậy ba, tong xuống, thúc giục nói. Sắc mặt Vương Tuệ Lâm rất khó coi. Quay người đi ra ngoài, lái xe thẳng đến công ty Vinh Đình. Không đến nửa tiếng đồng hồ đã đến tòa nhà Vinh Đình. Mặc dù Vương Tuệ Lâm đã nhận được bổ nhiệm của Vinh Đình rồi, tuy nhiên chưa có danh sách chính thức, cho nên cô cũng chẳng đến công ty Vinh Đình này mấy lần. Nhưng trước đó Trương Miêu đã giới thiệu với nhân sự rồi. Toàn bộ trên dưới công ty đều biết cô là tổng giám đốc công ty con. Cho nên lễ tân thấy cô tới thì cũng không ngăn cản. Ngược lại còn nhiệt tình chào đón. Hơn nữa với cấp bậc của cô thì không cần phải hẹn trước. Trực tiếp có thể tới thẳng phòng của chủ tịch. Vương Tuệ Lâm vẫn luôn rất tò mò về vị chủ tịch của Vinh Đình. Trước đây, lúc cô tới Vinh Đình báo cáo đã nhờ Trương Miêu dẫn đi giới thiệu rồi. Nhưng Trương Miêu nói ông chủ bình thường rất bận, cũng không hay ở công ty. Vương Tuệ Lâm muốn xin số điện thoại của ông chủ. Trương Miêu cũng không cho cô. Nói ông chủ có việc gì sẽ chủ động liên lạc. Hy vọng không bị người khác quấy rầy. Vương Tuệ Lâm lúc đó rất tò mò. Làm gì có sếp nào như vậy chứ? Nhưng dù gì người ta cũng là ông chủ nắm trong tay tài sản hàng tỷ nhân dân tệ. Cô cũng không thể âm thầm chê bai người ta sau lưng được. Chương 159. Sếp của em không ở đây. Còn lần này cô cũng chẳng ôm nhiều hy vọng có thể gặp được ông chủ. Nhưng bà nội ép cô đi thì cô đành tới thử vận may thôi vậy. Lúc cô tới gõ cửa rồi mở cửa văn phòng của chủ tịch ra thì đột nhiên sững người. Bởi vì lúc này, có một người đang ngồi trên chiếc ghế xoay trước cửa sổ sát sàn. Quay lưng lại với cô, tấm lưng rộng lớn, tóc tai chỉnh tề, cho người ta một cảm giác rất trầm ổn khí khái. Chỉ có điều kỳ lạ rằng bóng lưng này khiến cô mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Chủ tịch, Vương Tuệ Lâm lấy lại tinh thần. Vội vàng hoảng hốt nói. Bóng lưng kia đột nhiên căng cứng lên. Cũng không ngay lập tức quay lại. Chuyện là, chủ tịch, tôi là Vương Tuệ Lâm. Tôi tới tìm anh là có chút việc riêng. Vụ án Vinh Đình khởi kiện nhà họ Vương chúng tôi. Tôi hy vọng anh có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian. Chúng tôi nhất định sẽ trả lại khoản vay trễ hạn và cả lãi cho anh. Giọng nói của Vương Tuệ Lâm có chút thấp thòm. Lấy hết dũng khí nói ra một lần. Nói xong thì căng thẳng đến mức cơ thể thẳng tắp. Chờ đợi câu trả lời của ông chủ. Tim đập thình thịch không thôi. Hụ hụ,